Chương 23, người quan hệ với hắn. Aizuna, có chuyện gì không? Ngủ chỉ hạ mạ đạ dạ đứng tại cửa ra vào nhìn xem ngoài cửa Aizuna phát ra tiếng hỏi thăm. Đại ca, ngươi có cái gì chuẩn bị không có vội vã? Uchiha Aizuna đi thẳng vào vấn đề lại hỏi. Cái gì chuẩn bị cái gì? Uchiha mạ đạ dạ một ngộng. Aizuna cái này là đang nói cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị đối phó Senju nhất tộc. A Senju nhất tộc bọn hắn thế nào, là có động tác gì? A bọn hắn không phải vội vàng kết hôn? A Uchiha Aizuna lại cảm thấy đau đầu. Ngươi biết bọn hắn là cưới ai? A không biết. Uzumaki nhất tộc Senju Hashira mà muốn cưới chính là Uzumaki nhất tộc công chúa. Cái gì? Uchiha mạ đạ dạ giật mình. Hắn mặc dù thiếu thông minh, nhưng hắn không đốc. Senju Hashira mà cưới Uzumaki nhất tộc công chúa. Đây là đem hai tộc thật chặt liên hợp tại cùng một trận tuyến. A chỉ là một cái Senju nhất tộc cũng đủ để Uchiha nhất tộc bể đầu sức chán. Nếu là tại thêm cái trước Uzumaki nhất tộc. Uchiha mạ đạ dạ trầm mặc, hắn đang suy tư đối sách. Đột nhiên, Uchiha mạ đạ dạ ngẩng đầu lên có chút quái dị nhìn thoáng qua hắn ngạch. Aizuna, làm sao ngươi biết Senju Hashira mạ cưới chính là Uzumaki nhất tộc công chúa? Đây là liền thân vì Senju nhất tộc đối thủ một mất một còn. Uchiha tộc trưởng Uchiha mạ đạ dạ cũng không biết tin tức, mà Aizuna hắn lại từ đâu mà tìm hiểu tới tin tức? Đương nhiên, dám tìm tới cửa. Uchiha Aizuna tự nhiên là chuẩn bị xong thuyết tử, chỉ là một cái kết hôn mà thôi, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không hoài nghi một cái sẻn dù nhất. Tộc vì cái gì nhìn loại này nghiêm trọng chuẩn bị như thế chu đáo? Tại cái này bách tộc riêng phần mi nhờ chiến thắng thời kỳ chiến quốc, bình thường đều là trong tộc thông hôn, không sẽ cùng ngoại tộc người có chỗ liên quan. Với lại, gần nhất sẻn dù nhất tộc thế nhưng là cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc đi thế nhưng là mười phần gần đâu. Lúc này truyền đến sẻn dù nhất tộc tộc trưởng muốn kết hôn tin tức, ngươi chẳng lẽ đều không suy nghĩ là tại sao không ngươi cùng sẻn dù hạt hì ra mà quen như vậy? Cái kia tên ngốc ngươi cũng không phải không biết, hắn giống như là cái sẽ nói chuyện yêu đương người A, hắn giống như là một cái có chủ kiến muốn kết hôn người A. Làm sao có thể hoành ủ chỉ hạ mã đạ giả nếu như tao ngộ sẽ đánh Uchiha Aizuna phía trên một phen, chỉ là rất có thể, nhưng cũng không nhất định phỏng đoán. Mà cuối cùng câu nói này để Uchiha mạ đạ dạ vững tin đúng à, Senju Hashira mạ cái kia đầu gỗ căn bản sẽ không nói chuyện yêu đương. Hắn làm sao lại đột nhiên nghĩ đến nói muốn kết hôn có quỷ, cho nên nói bọn hắn hôn lễ căn bản cũng không phải là hai người tình đầu ý hợp, mà là trong chính trị liên minh. A nghe nói Aizuna mấy lời nói. Uchiha mạ đạ dạ lông mảy ngưng trọng xoay ở cùng nhau. Ta hiện tại liền đi triệu tập nhân thủ. Nói xong, Uchiha mạ đạ dạ liền hướng về môn đi ra ngoài. Đứng lại cho ta lời nói này, giống như là lão sư tại huấn học sinh. Uchiha mạ đạ dạ kinh ngạc quay đầu, quái dị nhìn xem Aizuna. Ngươi triệu tập nhân thủ làm gì? Đương nhiên là đi đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ta nghe nói Uchiha mạ đạ dạ phát biểu. Uchiha Aizuna không khỏi lấy tay vướt vướt cái chán. Có cái gì không đúng sao? Uchiha mạ đạ dạ thận trọng phát ra tiếng hỏi thăm. Đương nhiên không đúng, ngươi đi dẫn người đánh bọn hắn đánh sẻn dù nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc. Đây chính là hai cái đại tộc ánh sáng, một cái sẻn dù nhất tộc, Uchiha nhất tộc liền đã mệt mỏi ứng đúng. Lại thêm một cái Uzumaki nhất tộc, đây không phải hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Uchiha mạ đạ dạ còn muốn dẫn người đưa đi lên cư á, thật là đủ. Cái kia chúng ta là nên làm cái gì? Uchiha mạ đạ dạ mê mang nói. Trang cảnh hoàn toàn liền là lão sư cùng học sinh đối thoại hình thức. Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc liên thủ nhất định phải ngăn cản, là khẳng định không thể để cho bọn hắn hoàn toàn liền cùng một chỗ. Uchiha mạ đạ dạ liên tục gật đầu. Ánh mắt thả trên người Aizuna, chờ lấy Aizuna lên tiếng. Đột nhiên, Uchiha Aizuna mắt sáng như đuốc nhìn về phía Uchiha mạ đạ dạ, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời. Đương nhiên, đối ngươi ta sẽ không giấu giếm. Đến nghiêm trọng như vậy thời khắc, ngươi còn muốn như thế nào? Tàn bá đạo tổng giám đốc cưng chiều Uchiha Aizuna vây vây đầu, đem cái này nguy hiểm tư tưởng vung đi, lại chậm rãi nói. Ném mở hai tộc ở giữa nhân tố tới nói, ngươi cùng Senju Hashira mạ quan hệ thế nào? Ngạch mới vừa rồi còn lời thề son sắt Uchiha mạ đạ dạ, giờ phút này liền đã ngư ngưng. Mau trả lời ta, vấn đề này rất trọng yếu, ta quan hệ với hắn trả, khá tốt ta tốt bao nhiêu tính là bằng hữu? A lại cụ thể một điểm. Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác mình so với bị người khác nhìn thấy lóa thể còn thẹn thùng. Cuối cùng, hắn còn tiếp tục mở miệng nói, nếu như Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ không là địch nhân, chứ ngươi ở ngoài, ta tín nhiệm nhất chính là hắn. Hắn biết mình cái này đệ đệ một mực đối Sẻn Dù nhất tộc địch ý đều mạnh phi thường. Trước đó Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ mấy lần nói qua hai tộc liên minh, đều bị Uchiha Ý Dù Nạ cự tuyệt. Uchiha Mạ Đạ Dạ thận trọng nhìn xem Uchiha Ý Dù Nạ trên mặt biểu lộ, sợ hắn bởi vì chính mình nói ra lời như vậy mà sinh khí. Nhưng mà Uchiha Ý Dù Nạ trên mặt chỉ là trầm mặc. Than bùn A đây coi như là khá tốt, chỉ là tính là bằng hữu Mạ Đạ Dạ A ngươi khả năng đối với bằng hữu định nghĩa có chút tờ cao A đối với một cái chết đệ khống nhất tộc tới nói. Ngoại trừ đệ đệ bên ngoài tín nhiệm nhất cái này sợ là so lao bà còn muốn thân A đạt được Mạ Đạ Dạ trả lời. Uchiha Izuna có chu tờ lộn xộn. Izuna ngạch ta không sao. Cái kia, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào ngươi đi nói cho Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Ngươi muốn tham gia bọn hắn thông gia, chúc phúc bọn hắn A, không phải muốn ngăn cản hai tộc bọn họ liên hợp lại A. Uchiha Izuna trong mắt, hiện lên một tia hồ ly rào hoạt. Cho nên nói, đi chúc phúc chỉ là mặt ngoài công phu A.